Vân May, quyển 1, góc truyện audio.com, đến khi Trân Na hoàn hồn lại thì đã thấy mình đang ở trong một căn phòng hầm sang trọng. Wow, hóa ra F4 đã có truyền thống tạo dựng căn cứ bí mật từ hồi nhỏ nha. Trân Na nhìn quanh căn cứ bí mật này có vẻ được trang hoàng rất đẹp nhưng nó không giống như là căn phòng bí mật được nhắc đến trong phim. Thứ nhất, căn cứ ấy ở trong trường Xin Hoa, còn căn phòng này lại ở gần công viên trung tâm thành phố. Thứ hai, trong căn cứ ấy có giá sách, giá đồ cổ, bàn bia, nhưng ở đây chỉ có mấy thứ đồ chơi linh tinh. Bên trong phòng có ba cậu bé, một người có mái tóc màu vàng kim tự nhiên, khuôn mặt chất chứa nhiều u uẩn, làm cho Trân Na có xúc cảm muốn tiến đến vuốt ve nó. Làm cho nó tươi tỉnh hơn, cô chắc rằng đây chính là hoàng tử tao nhã u buồn Yun Ji Hu đây mà. Theo như cô nhớ thì chắc cậu bé này đã trải qua tai nạn xe cộ thảm khốc với ba mẹ cậu rồi. Sau đó cậu cứ tự trách bản thân chính là nguyên nhân đây mà. Trân Na vô cùng đồng cảm với cậu, cô không thương hại Ji Hu mà lại thấu hiểu, muốn san sẻ nỗi buồn đó. Hai cậu bé còn lại, một người đang chăm chú xem mấy tác phẩm gốm xinh xinh, thi thoảng nở nụ cười hài lòng lộ ra lún má đồng tiền và chiếc răng khỉnh nhỏ xinh. Quá, Trân Na có thể chắc chắn đó là Y Dung, hoàng tử gốm nha. Một cậu bé thì Trân Na không nhìn rõ mặt nhưng thấy cậu đang chăm chú xem một cuốn tạp chí. Mái tóc hạt rẻ rủ xuống trán, tạo nên những vầng sáng tối vô cùng hoàn mỹ, ha ha, Mỹ Nam Uôn Bin này sao cô lại không thấy ở hắn có khí chất chớt nhà, trêu đùa ha. Chắc là sau này mới có rồi. Cô Jun Pio thấy ba người trẻ con trong phòng đang mỗi người một việc, không ai chú ý đến mình thì liền hăng. Giọng, nghe thấy giọng điệu quen thuộc cả ngoảnh đầu ra xem như có lệ. Nhưng không như thường ngày quay mặt đi một cách hờ hững mà cả ba lại vô cùng chăm chú nhìn, vật thể lạ đằng sau Go Jun Kyo, phải nói rằng tên sư tử nhỏ này vô cùng kiêu ngạo, ngoài bọn họ ra chẳng muốn tiếp xúc cùng ai nga. Giờ Jun Pio lại mang theo một cô gái nhỏ xinh đến căn cứ của F4, chuyện lại nha. Uôn Bin nhìn gương mặt như thiên sứ kia, khẽ mỉm cười tiến đến, đưa tay ra chào như một quý ông lịch thiệp. Tôi là Song Uôn Bin, cậu là, tôi là Kim Trân Na, 6 tuổi, không dưng bị tên này kéo tới đây. Trân Na chớp chớp đôi lông mi dài con vút, phồng miệng tỏ vẻ ấm ức, lún má đồng tiền ẩn ẩn vô cùng dễ mến. Uôn Bin nhìn thấy vậy, lòng mềm mềm nhũn, chẳng biết phải an ủi cô bé ra sao. Nhưng lúc này Jun Pio lại xen vào, ấm ức cái gì chứ, hơn nữa cậu cũng chỉ bắng tuổi chúng tôi thôi, nhưng do cậu là nữ, phải gọi chúng tôi là ca ca đi hừ. Tôi đưa cậu đến đây là phúc khí của cậu rồi đó. Trân Na trong lòng giơ ngón tay giữa lên, gào thét, bà đây hơn các cậu 15 tuổi có được không? Jun Pio không quan tâm vẻ mặt bất mãn của Trân Na, nói với ba người còn lại trong phòng. Con bé này đã giúp tớ trốn khỏi lũ vệ sĩ ấy nên tớ mới đưa nó về đây. Hừ, tính kiêu ngạo vẫn chưa dứt, Trân Na hừ lạnh trong lòng, ngoài vẫn rớm nước mắt trông vô cùng đáng thương. Y Dung thấy vậy, liếc liếc mắt Jun Pio trách móc. Em nó còn nhỏ, rất dễ bị dọa sợ đó biết không? Jun Pio liếc nhìn khuôn mặt như thiên thần trực khóc kia, tuy là trong lòng có chút khó chịu nhưng ngoài mặt không tiện xuống nước nên hừ lạnh tỏ vẻ không quan tâm. Song Uôn Bin trách thầm Jun Pio không biết thương hoa tiếc ngọc. Uôn Bin mỉm cười, nói. Trân Na, đây là Y Dung, còn kia là Ji Hu, em đừng sợ, ở đây chơi với bọn anh vui lắm á, dạ. Trân Na nhanh chóng gật đầu, cơ mà muốn ăn đậu hủ của Mỹ Nam quá cơ. Thôi, Trân Na tự nhủ, nếu không muốn các tiểu soái ca bị dọa sợ thì tốt nhất là cứ để từ từ đã. Nghĩ vậy, Trân Na bước đến bên Ji Hu, đưa tay lên véo véo má cậu bé cười. Anh tên là Ji Hu à, sao mà trông anh buồn thế? Nhưng mà trông anh như thế này rất soái nga. Ji Hu nghe Trân Na nói xong, giật mình, hóa ra là cô bé không hề ghét mình. Còn nói thích mình nữa. Trong lòng Ji Hu rất vui nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng ngàn năm khôn đồi. Trân Na thích mình như thế mà, Ji Hu nghĩ thầm. Vậy là từ đây Trân Na thành công dạy hư một đứa nhỏ hồn nhiên. Cô Jun Pio thấy Trân Na thân thiết tới Jun Pio thì phi thường khó chịu, tiến lên một bước cầm tay Trân Na giật lại, hừ mạnh nói. Em ấy chỉ do mình đưa về. Nhìn thấy sự chiếm hữu trong mắt Jun Pio, sự thất vọng trên mặt Uôn Bin, vẻ thất lạc trên mắt Ji Hu và vẻ coi kịch vui của Y Jun, Trân Na cảm thấy đau đầu, vội thỏa hiệp. Anh Go Jun Pio, em muốn chơi với cả bốn mà, em sẽ không kỳ thị ai đâu mà. Go Jun Pio nghe thấy vậy, trong yên lặng thả tay Trân Na ra, cô vui vẻ thưởng cho đứa bé biết nghe lời này nột nụ thơm vào má làm cậu ngơ ngẩn. Thực ra cô nàng trinh là đang muốn ăn đậu hũ men. Anh Uôn Bin, anh đang xem sách gì vậy? Trân Na nhìn quanh rồi đột nhiên hỏi, Uôn Bin nghe xong thì nụ cười sủng nịnh luôn thường trực trên môi tắt ngấm ngay tịa chỗ. Phi Dung cười nụ cười ngọt ngào có lún đồng tiền xinh xắn nhưng mà lại gian tà, nói. Cậu ta đang xem tạp chí có mỹ nữ bốc lửa đó. Trơn Na mở to mắt thì ra tính phong lưu của Uôn Bin được luyện từ đây, ha ha ha. Uôn Bin, nghe thấy Y Dung nói vậy thì đỏ mặt chối. Đó là, cậu đưa cho tôi xem mà. Trơn Na cười cười vô cùng lưu manh, cầm tay Jun Pyo và Jihu, vẫy tay hai người còn lại cùng xem tạp chí, bình luận về những mỹ nữ bốc lửa. Chính thế mà từ đó khi nào F4 họp mặt Trơn Na cũng ở cùng, vô cùng lưu manh, cả bốn làm gì cô đều làm cùng, có Trơn Na còn làm cố vấn những trò nghịch ngợm long trời đất lở. Tai họa từ đây mà ra, bốn công tử quý tộc trở thành tứ đại ma vương khét tiếng của Xin Hoa. Cách chương.